Ở trọ cùng nhà thư thư, chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong thời gian này, đối với Trần Tĩnh, đó thực sự là một giấc mơ. Cô đã trở thành bạn tình với bạn cùng phòng. Họ gần như làm tình mỗi ngày, mặc dù vào ngày làm việc họ kiềm chế hơn, nhưng đã ổn định mỗi ngày một lần. Họ đã để lại dấu vết của họ ở nhiều nơi trong căn nhà này. Sàn nhà, ghế sofa, phòng tắm, tất cả đều lưu lại kỷ niệm của họ. Hôm nay là thứ sáu. Điều này cũng có nghĩa là ngày nghỉ sắp tới. Dương Văn đã không ngừng nhìn vào đồng hồ cả ngày. Hắn không thể chờ đến khi tan làm việc. Dự trữ ở nhà của họ dường như sắp hết. Hắn nghĩ rằng sẽ mua thêm trên đường về. Thời gian làm việc của họ rất đồng nhất. Từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Vì cả hai đều biết nấu ăn, họ quyết định luân phiên nấu ăn. Hôm nay đến lượt Trần Tĩnh nấu ăn. Dương Văn rửa bát. Khi Dương Văn trở về nhà, hắn nghe thấy tiếng máy hút mỡ trong nhà bếp. Hắn đặt túi trên tay xuống ở cửa vào. Đi đến cửa nhìn thấy Trần Tĩnh đang xào rau. Cô mặc áo choàng, tóc buộc gọn lại để tiện nấu ăn. Tay cô không ngừng khuấy xào. Mắt cô luôn nhìn chằm chằm vào nồi, tập trung và nghiêm túc. Trong lòng Dương Văn rất ấm áp. Cô thậm chí khi nấu ăn cũng khiến hắn thấy đáng yêu. Cuối cùng Trần Tĩnh chú ý đến hắn đứng ở cửa. Đói chưa? Sắp xong rồi. Không cần vội. Dương Văn lắc đầu. Trần Tĩnh tắt bếp. Dương Văn vào giúp đỡ. Họ cùng mang đồ ăn lên bàn. Trần Tĩnh nấu ăn rất giỏi. Cả hai đã ăn rất nhiều. Cuối cùng Dương Văn chịu trách nhiệm ăn sạch. Dương Văn đi rửa bát. Trần Tĩnh đi tắm. Cô không thể chịu được mùi dầu mỡ trên cơ thể. Sau khi tắm xong, cô mặc chiếc váy ngủ dây. Thậm chí không mặc áo lót bên trong. Đầu ve, nhô nhỏ trong chiếc váy ngủ. Váy ngủ không che được bộ ngực đầy đặn. Hơn một nửa bộ ngực trần truồng trong không khí. Trần Tĩnh chỉ đơn giản vì cảm thấy thoải mái khi mặc như vậy. Ở nhà cô không muốn mặc áo lót. Dù sao Dương Văn cũng đã nhìn và sờ qua rồi. Không cần phải che giấu trước hắn. Nhưng hắn không biết điều này làm Dương Văn thèm khát như thế nào. Hắn mới ra khỏi phòng tắm. Thậm chí tóc còn chảy nước. Nhìn thấy cảnh này, hắn vô ý chạm vào mũi của mình. Sợ máu cam chảy ra. Mặc dù đã như vậy trong vài ngày qua, nhưng hắn rõ ràng vẫn chưa quen. Trần Tĩnh đã ngồi trên ghế sofa chơi điện thoại. Dường như họ đã chấp nhận bắt đầu trên ghế sofa. Dương Văn lấy bộ đồ. Hắn ngồi bên cạnh Trần Tĩnh. Trần Tĩnh đặt điện thoại xuống. Dường như Dương Văn đã nhận được tín hiệu. Hắn lại ôm lấy eo cô. Cúi đầu hôn cô. Hắn nhẹ nhàng cắn môi cô. Lưỡi hắn thò vào miệng cô, vẫy vùng với lưỡi cô, trao đổi nước bọt với cô. Bàn tay của hắn đặt trên ngực cô, nắn nắn, ngực cô mềm mại và to. Hắn nắn nắn tạo ra nhiều hình dạng khác nhau, sau đó vuốt ve đầu ve, khiến nó dần dần đứng lên. Dưới cơ thể của cô đã chảy nước. Khi hắn chạm vào cô, sự chạm của hắn như điểm nhạy cảm của cô. Khi hắn chạm vào cô đã ướt, cô kẹp chặt đôi chân, khao khát sự chạm của hắn, đáp lại nụ hôn của hắn. Giọt nước từ tóc hắn rơi vào khuôn mặt hắn, gây ra một cảm giác mát lạnh. Cô mới nhận ra mặt cô nóng đến mức nào, không biết đỏ như thế nào. Cô không thể nhịn được tiếng rên. Dương Văn nắm lấy ngực cô, chơi đùa, cô chỉ cảm thấy ngực mình nóng lên. Bị hắn nắn nắn làm ấm, thật thoải mái khiến nước chảy ra. Dương Văn đặt cô nằm xuống trên ghế sofa, kéo xuống dây váy của cô, để lộ toàn bộ ngực của cô. Hắn cúi đầu cắn vào ngực cô, hắn biết rằng ngực cô rất nhạy cảm. Hắn mút ngực, một tay lắc động ngực, một tay ăn ngực, để lại dấu vết trên đó. Ngực cô nhanh chóng bị hắn liếm ướt. Ngực mềm mại được hắn nắm trong tay và nắn nắn. Hắn liếm ngực cô, tay cũng dần dần di chuyển xuống. Cách chương.